Hồng Anh ký, chương 476, Lan Hoa phất huyệt ám trung tàng. Gocchuyenaudio.com. Vân Trung Long câu nói này vừa ra, mọi người lại là một tràng thốt lên. Thiếu Lâm Thập Bát Thủ là phái Thiếu Lâm một loại cao cấp võ công. Tuy rằng không phải tuyệt học, thế nhưng nó tiếng tăm nhưng là vang vọng giang hồ. Này cũng không phải bởi vì nó cỡ nào tinh diệu khó địch nổi hoặc là uy lực vô cùng. Mà là bởi vì này công đặc điểm lớn nhất là trong đó bao hàm mấy chiêu tay không đoạt giao sắc chiêu số. Tay không đoạt giao sắc tự nhiên chính là tay không cướp đoạt kẻ địch vũ khí. Vũ khí vật này ở trong game rất nhiều. Đao thương kiếm kích búa diêu câu xoa. Chính như các người chơi bản thân biết, trừ phi là mang theo đặc chế găng tay. Bằng không tay không cùng binh khí chống đỡ được đều là sẽ có thiên nhiên nhược thế. Nếu như có thể tay không đem đối phương vũ khí đoạt lại, vậy tuyệt đối là trang bức lợi khí. Trùng hợp Thiếu Lâm Thập Bát Thủ là trên giang hồ hiện có tiếng nhất đích tay không đoạt giao sắc chiêu số. Năm đó A Phi muốn học một cái gần người võ công. Cũng từng cân nhắc qua cái này đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm Thập Bát Thủ. Chỉ tiếc không có cái này tài nguyên cùng cơ hội, cũng biết mình khẳng định không có cơ hội gì, bởi vì công phu này trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Môn công phu này vốn là đệ tử của phái Thiếu Lâm đem nguyên bản Thiếu Lâm bí tịch trộm cắp mà ra. Thêm vào một ít giang hồ kỹ xảo hỗn hợp mà thành. Được xưng Thiếu Lâm Thập Bát Thủ, thế nhưng cũng không có bị phái Thiếu Lâm võ học làm tiếp nhận thừa nhận. Bởi vậy Thiếu Lâm Tàng Kinh Các không nhìn thấy Thiếu Lâm Thập Bát Thủ. Ngược lại là trên giang hồ chợt có truyền lưu, chỉ là hậu thế từ từ diễn biến. Thế giới hiện thực chung Thiếu Lâm Thập Bát Thủ dần dần thành Thiếu Lâm võ công nhập môn võ công mà thôi. Thế nhưng ở trong game, Thiếu Lâm Thập Bát Thủ bị định vị là cao cấp võ công. Vẫn như cũ có đặc biệt hiệu quả, nhìn chung toàn bộ giang hồ. Tu luyện Thiếu Lâm Thập Bát Thủ, player vốn là không có mấy cái. Có tiếng nhất đích là Bất Đảo Ông. Bất Đảo Ông là cao quý hoa sơn luận kiếm thập lục cường. Dựa vào không chỉ có riêng là cái kia một tay phong cách bảy huyền vô hình kiếm. Càng là bởi vì luyện thành Thiếu Lâm Thập Bát Thủ mà bị các người chơi rộng khắp nhớ kỹ. Chính là bởi vì hắn dùng bảy huyền vô hình kiếm vốn là một đuôi đàn tranh. Không thuộc về kiếm pháp mà là một loại âm sát công phu. Nếu là cùng nắm binh khí player giao thủ, có thể áp chế đối phương cũng còn tốt. Nếu là áp chế không nổi chính là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Năm đó hắn tại Hoa Sơn luận kiếm phía trước thi đấu một đường thông suốt. Cuối cùng bị đại kiếm thần đơn kiếm đánh bại chính là chứng minh. Bởi vậy Bất Đảo Ông cố ý luyện Thiếu Lâm Thập Bát Thủ để đền bù chính mình nhược điểm. Chuyên dụng với gần người thời điểm cướp đoạt kẻ địch binh khí. Cho tới nhàn tản môn phái Bất Đảo Ông là làm sao làm đến Thiếu Lâm Thập Bát Thủ. Cái này ngoại giới không người hiểu rõ. Nói đến cái này cũng là phái Thiếu Lâm một cái không lớn không nhỏ sỉ nhục. Toàn bộ Thiếu Lâm mấy trăm ngàn player. Dĩ nhiên không có một cái có thể tu luyện này Thiếu Lâm Thập Bát Thủ. Ngược lại là một ít giang hồ tán nhân. Vô danh không phái player đem công phu này luyện đến tay. Liên tưởng đến Thiếu Lâm Thập Bát Thủ giang hồ lai lịch. Hay là có thể giải thích một, hai, Thiếu Lâm Đại Sư Huynh Tử Nhục Quán Đầu đã từng thử nghiệm đem Thiếu Lâm Thập Bát Thủ chiếm được. Chỉ ít là cho tới phái Thiếu Lâm, chỉ tiếc nhiều lần tay trắng trở về. Hắn cũng bởi vậy cùng Bất Đảo Ông Thành Hoan ra đối đầu. Điều này cũng dẫn đến sau đó Tử Nhục Quán Đầu gia nhập thành Vân Trung. Mà Bất Đảo Ông gia nhập Đại Kiếm Thần huynh đệ biết. Trước đây A Phi từng có một khoảng thời gian hoài nghi Bất Đảo Ông là Vân Trung Long Hoa Sơn luận kiếm nam tấm thiệp mời người thứ năm. Chỉ là sau đó bị luận chứng là sai. Chân chính người thứ năm là Tiếu Tư Thiếu. Hắn sau đó gia nhập thành Vân Trung. Đương nhiên cũng là có chứa không thể cho ai biết mục đích. Nói đi nói lại, này Bất Đảo Ông Thiếu Lâm Thập Bát Thủ, làm sao sẽ làm đại kiếm thần học được, chẳng lẽ hắn gia nhập huynh đệ biết, đem Thiếu Lâm Thập Bát Thủ hành động đầu nhận dạng truyền cho đại kiếm thần. Bất quá điều này cũng nói không thông, dù sao player trong lúc đó vẫn không có lẫn nhau truyền thụ võ công tiền lệ. bằng không một cái player học cửu dương thần công, bên người thân bằng còn có môn đều có khả năng học được. Cứ như vậy tuyệt học khắp nơi đi, cái giang hồ này chẳng phải là loạn rồi bộ rồi. Lần này Vân Trung Long vạch trần đại kiếm thần tay không chiêu số. Cái kia đại kiếm thần chỉ là một cái cười gằn, nói, Vân Trung Long, nguyên lai ngươi cũng có hỏi thăm người bí mật thời điểm. Bất quá ngươi như thế nào đi nữa phí lời ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cũng chậm chậm đoán đi, lời này nguyên bản là Vân Trung Long trước từng nói với hắn. Giờ khắc này nhưng là bị hắn còn nguyên xin trả trở lại. Vân Trung Long lắc đầu một cái, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, mà cái kia đại kiếm thần nói xong lại là hốt mà tiến lên vài bước. Lại chủ động nữa hướng Vân Trung Long chụp tới, tựa hồ không muốn cùng Vân Trung Long tại nơi này quá nhiều dây dưa. Từ Vân Trung Long hô lên Thiếu Lâm Thập Bát Thủ tên, đến đại kiếm thần lại ra tay nữa cũng bất quá là mấy giây. Các người chơi tự nhiên cũng đều là không có thời gian đi suy nghĩ chuyện này. Chỉ có thể là tiếp tục mở to hai mắt nhìn, giữa trường Vân Trung Long lại lạnh rên một tiếng, nói, mặc dù là chân chính Thiếu Lâm Thập Bát Thủ ta cũng không sợ. Trường kiếm soạt soạt đều ra mấy cái kiếm hoa, tử khí tiến thẳng trung tướng đại kiếm thần cuốn vào, cái kia đại kiếm thần không úy thị tí nào. Một đôi bàn tay bằng thịt tại Vân Trung Long ánh kiếm bên trong qua lại xen kẽ. Dĩ nhiên cùng trước dùng trường kiếm như nhau không rơi xuống hạ phong. Này một phen giao thủ, mọi người tự nhiên nhìn đến lại là trợn mắt ngoác mồm. Vân Trung Long cố nhiên danh nghĩa không hư, thế nhưng đại kiếm thần cũng làm cho nhân mở mang tầm mắt. A Phi đang muốn hỏi một chút đại kiếm thần dùng cái gì có lòng tin này tay không cùng Vân Trung Long thời điểm đối địch. Giữa trường biến hóa lại để nữa hắn trố mắt ngoác mồm. Nhưng nghe được một cái như kim mà không phải kim vang trầm. Vân Trung Long dĩ nhiên cấp tốc lui ra vòng chiến. Dưới chân hình như có lảo đảo tư thế. Mà nương theo mọi người kinh ngạc thốt lên. A Phi lúc này mới phát hiện Vân Trung Long trong tay dĩ nhiên cũng không có trường kiếm. Cũng chính là một cái hô hấp sau khi, một thanh trường kiếm lúc này mới từ giữa không trung ngã xuống. Dĩ nhiên cũng là chênh chếch xuyên đến mười mấy mét ở ngoài nền đá trên mặt. Xuống đất mấy phần, vào xuyên hủ thổ, này trường kiếm hiển nhiên cũng là một thanh lợi khí. Nhưng xem bề ngoài trang sức, không phải Vân Trung Long bội kiếm thì là ai? Này đại kiếm thần, dĩ nhiên tay không đem Vân Trung Long vũ khí cho đánh bay. Tất cả mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên bản đại kiếm thần nội lực liền không sánh được Vân Trung Long. Thêm nữa am hiểu kiếm pháp cũng bởi vì mất đi vũ khí mà không cách nào triển khai. Tại đối đầu Vân Trung Long không bị đánh bại coi như là tốt. Tại sao còn có thể có như thế chiến tích đi ra? Dùng một câu không khoa học để hình dung lại thỏa đáng bất quá. Tuy rằng đại kiếm thần cũng không phải đem Vân Trung Long trường kiếm tay không cướp lại. Thế nhưng có thể đem đánh rơi đánh bay, cũng là phá thiên hoang thành tích, mọi người không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ai a phát sinh như vậy thở dài. Các loại tâm tình chỉ có thể là các người chơi chính mình lĩnh hội. Người này không phải Thiếu Lâm Thập Bát Thủ, đây là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Vân Trung Long vừa giận vừa sợ. Vươn tay trái ra đè lại tay phải cánh tay, ở phía trên nhẹ nhàng điểm mấy lần, hiển nhiên hắn trúng chiêu, mà tựa hồ đại kiếm thần lại xuất ra một chủng thần kỳ khác công phu. Rốt cục đem vũ khí của hắn đánh bay, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bất kể là hệ kim hay là cổ hệ, cũng hoặc là ôn hệ võ hiệp chung đều có đề cập. Là một loại truyền lưu khá rộng rãi điểm huyệt công phu. Ở đây tác giả quân cũng sẽ không lãng phí số lượng từ miêu tả Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Ở đây player dù là ai đều nghe được ra Vân Trung Long kinh ngạc. Có thể làm cho Vân Trung Long thất thố như thế. Đại kiếm thần tự nhiên là từ trước tới nay người số một. Đại kiếm thần nhưng là chậm chậm thu công. Đem chính mình từ một cái kỳ quái chiêu số động tác trung thả ra ngoài. Hiển nhiên đem Thiếu Lâm Thập Bát Thủ cùng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ kết hợp lên vận dụng. đối với hắn mà nói cũng là một cái cực cao độ khó. Tầm thường công phu há có thể làm sao Vân Trung Long. Đại kiếm thần lần này phảng phất là yoga như nhau, thân thể ép cực thấp, tay trái dùng một loại quái lạ phương vị siêu trước dò ra. Bởi vậy có thể thấy được lúc đó hắn này có hiệu quả một đòn là cỡ nào làm khó. Giờ khắc này hai tay hắn nhẹ nhàng kìm tựa hồ là lắng lại nội lực vận chuyển. Trong miệng phun ra một hơi mới chậm rãi nói, mặc kệ là cái gì tay, chỉ nếu có thể đánh bại ngươi, cũng không đáng kể. Vân Trung Long lặng lẽ một cái, tay phải nhẹ nhàng run lên, Tử Hà thần công thật không lợi hại, thời gian ngắn ngủi hắn chính là giảm bớt lại đây. Đại kiếm thần nhìn trong lòng cũng là run lên, bất quá Vân Trung Long trên mặt nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Như gặp đại địch nói, đại kiếm thần, ngươi chân chính công phu rốt cục xuất ra, xem ra ngươi lợi hại nhất còn không phải ngươi kiếm a. Đại kiếm thần khóe miệng nhấc lên. Nói, lúc này nói loại này phí lời, này không giống ngươi Vân Trung Long. Vân Trung Long con mắt híp lại, liếc mắt nhìn đại kiếm thần một hồi lâu mới nói. Đại kiếm thần, phí lời ta cũng không muốn nói. Bất quá ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Những thứ đồ này ngươi ẩn giấu ở hiện tại mới dùng đến. Chẳng lẽ cho rằng thật sự có thể đối phó ta, ngươi còn có món đồ gì giấu giấu giếm giếm, cùng nhau lấy ra đi. Đại kiếm thần khóe mắt giật một cái, sắc mặt lại hào không thay đổi. Hai người đối thoại từ trước đến giờ đều không phải thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đều là dùng nội lực gọi ra, toàn trường cao thủ, toàn giang hồ player đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người kia ở trên giang hồ đấu đến đấu đi đã không phải một ngày hai ngày. Phảng phất trò chơi này vừa bắt đầu chính là hai người bọn họ ngươi tranh ta đoạt đối thủ hí. Mặc dù là có bốn tuyệt ba giúp mới giang hồ cục diện, cũng không cách nào đem hai người bọn họ ân oán thuật nói rõ ràng. Vân Trung Long lời này liền có chút kỳ quái. Đại kiếm thần cùng hắn vốn là lớn nhất đối đầu. Này một hồi giao đấu người thắng ngoại trừ ý nghĩa trọng đại ở ngoài, càng có thể sẽ trở thành lần thứ nhất minh chủ võ lâm. Độc hưởng đệ nhất thiên hạ tên tuổi, lúc này như có ép đáy hòm công phu không sử dụng đến. Còn muốn chờ tới khi nào đây? Vân Trung Long đợi một hồi cái kia đại kiếm thần nhưng không nói lời nào. Hắn hơi không kiên nhẫn, tay không làm một cái xin mời tư thế, cất cao giọng nói. Đã như vậy, chúng ta trở lại đánh qua, ngươi dùng tay không, ta cũng dùng tay không, để cho ta tới lĩnh hội ngươi khó lường tuyệt chiêu đi. Vừa nói hai tay hắn duỗi một cái một chảo, chủ động hướng đại kiếm thần chộp tới, tất cả mọi người thấy hắn một mặt tử khí, tự nhiên là đem Tử Hà thần công vận đến rồi cực hạn rồi. Cũng đều biết Vân Trung Long là chuẩn bị làm hết sức. Đại kiếm thần trước biểu hiện thực tại để các người chơi hô to bất ngờ. Thế nhưng hai người giao thủ đến hiện tại, Vân Trung Long cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa chịu thiệt. Lần này hai người đều là không có vũ khí, lại trở lại nữa đồng nhất trận tuyến, cũng không biết tiếp đến thắng bại làm sao. Cách chương.